Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1929, chương 1929, vô song biểu diễn. Kinh Lan đưa ra kế hoạch là bởi vì nàng biết chiến thần vô song trang bị lên bổ sung một cái đặc thù kỹ năng tồn tại. Cái này trang bị kỹ năng chỉ có hạch tâm trong đội ngũ toàn bộ nhân tài sẽ biết. Dù sao chiến thần vô song mỗi lần thay đổi trang bị cùng vũ khí, bọn họ đều sẽ trước tiên tham quan thuộc tính. Chỉ là thời gian dài, rất nhiều người quên mất không sai biệt lắm. Đi qua Kinh Lan nhắc nhở, bọn họ lúc này mới nhớ lại. Mà cái này kỹ năng tuy nhiên có thể thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng, nhưng muốn để Thương Khung Lãng Tử mắc lừa, trừ phi hắn chủ động tới gần chiến thần vô song bên người. Vô song nghe đến là, đây là chúng ta duy nhất lật bàn cơ hội, hiện tại toàn bộ nhờ ngươi biểu diễn. Lý Minh lập tức nói ra, chiến thần vô song hiện tại nằm ở lôi đài không gian, có thể nghe đến các đội hữu nhắc nhở, lại không cách nào phát ra âm thanh tiến hành đáp lại. Nhưng tất cả mọi người lập tức phát hiện, chiến thần vô song đang nhanh chóng tránh né Thương Khung Lãng Tử công kích, đồng thời trong tay trọng kiếm rất là kỳ lạ, hai bên vung vẩy một chút, hình như là tại làm ra đáp lại. Tốt, đã kế hoạch ngươi đều biết, thời gian còn thừa không nhiều, hiện tại liền bắt đầu biểu diễn a. Dù sao ngươi tiếp tục tránh né đi xuống, hệ thống cũng sẽ căn cứ ngươi lượng máu hao tổn phán định đối phương đạt được thắng lợi. Chúng ta không bằng đánh cược một lần. Kinh Lan nói ra, nhớ kỹ, diễn chân thực một số, đừng cho đối phương sinh ra hoài nghi. Lý Minh nói ra, trên lôi đài, chiến thần vô song lần nữa huy động trọng kiếm, lập tức bắt đầu hắn biểu diễn. Chỉ thấy hắn cấp tốc tránh thoát một cái bay tới mũi tên dài, sau đó đột nhiên một cái nhảy vọt xông về phía trước, dọa đến Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian lùi lại, đồng thời phát động công kích. Trọn vẹn nửa phút thời gian, chiến thần vô song một mực cẩn thận tránh né, khoảng cách song phương từ đầu tới cuối duy trì tại trong phạm vi nhất định, để Thương Khung Lãng Tử vô cùng an tâm. Dự định một mực như thế tiêu tan rông dài, đợi đến trận đấu thời gian kết thúc một khắc này, có thể là đối phương bỗng nhiên lần nữa vọt tới trước, để hắn không thể không tiếp tục cảnh giác lên. Dựa theo thiết lập kế hoạch, lần nữa viễn trình quấy rối, ngăn cản đối phương tiến lên, đồng thời bảo trì song phương khoảng cách nhất định. Một mực đánh như vậy đi xuống lời nói, Thương Khung Lãng Tử có hoàn toàn chắc chắn thắng được trận này khó chơi trận đấu. Đối với hắn mà nói, có trong tay cái này Mai Hắc Diệu Nhẫn tồn tại, hắn không còn kiêng kỵ bất luận cái gì viễn trình nghề nghiệp. Đối với cận chiến nghề nghiệp bên trong kỵ sĩ nghề nghiệp vô cùng đau đầu, đối phương ngồi cưỡi tọa kỵ tốc độ quá nhanh, để hắn không cách nào lấy loại này chiến thuật con diều. Nhưng may ra, bốn đại liên minh còn lại tuyển thủ bên trong, để hắn lo lắng nhất kỵ sĩ nghề nghiệp chỉ có như vậy hai người. Mà hai cái này kỵ sĩ người chơi, bọn họ trang bị thực lực cùng thao tác kỹ xảo cũng không phải là đỉnh phong tồn tại, đối với hắn không cách nào tạo thành càng đại uy hiếp. Dựa theo hắn được đến tình báo trong tư liệu biểu hiện, chỉ muốn xử lý chiến thần vô song cùng cái kia gọi ra Lạc Bì Hải Đái Thuẫn chiến sĩ về sau, bốn đại liên minh đối thủ liền cũng không còn có thể có uy hiếp được người khác, bao quát Minh Minh Bạch Bạch ở bên trong. Một cái thầy thuốc nghề nghiệp mà thôi, thật còn muốn nghịch thiên sao? Đối phó dạng này giáp vải nghề nghiệp, hắn có lòng tin 2 phút đồng hồ bên trong đem đối phương bắn thành con nhím. Mà lại chỉ cần thắng được trận này khó khăn chiến đấu, hắn mục tiêu kế tiếp chính là Minh Minh Bạch Bạch. Hắn muốn tại toàn bộ Hoa Hạ khu các người chơi nhìn soi mói, thật tốt nhục nhã một phen cái này cái gọi là Minh Bạch đại thần. Người không phải rất nổi danh rất phách lối à? chỉ có nhẹ nhõm xử lý ngươi, mới có thể rửa sạch trong khoảng thời gian này thương khung liên minh chỗ bị khuất nhục. Đồng thời để dưới trướng tất cả người chơi biết, minh minh bạch bạch cũng không gì hơn cái này. Phấn chân sĩ khí, đối về sau trận doanh chiến tướng sẽ đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Mà đêm nay, nhất định đem sẽ trở thành hắn nhất chiến thành danh thời khác. Nhìn lấy đối diện tên chiến sĩ kia bỗng nhiên ra tốc vọt tới. Trong lòng của hắn cười lạnh, tiểu tử, rốt cục phát hiện thời gian chiến đấu không nhiều, muốn liều mạng, đáng tiếc muộn, hắn nhanh chóng lùi lại, trong tay trường cung nâng lên, khóa chặt công kích phương hướng, mũi tên dài bắn ra sau lại lần lui trở về, sau đó nắm chặt thời cơ không ngừng phát động thế công. Keng keng keng, chiến thần vô song đã bắt đầu biểu diễn. Hắn trang ra vô cùng vội vàng sao động bộ dáng, không để ý đối phương thế công liên tục vọt tới trước. Trên thân bị đối phương mũi tên không toi mạng bên trong. Vừa mới khôi phục đi lên thanh máu, lại bắt đầu không ngừng trượt. Hắn muốn để đối phương biết, mình đã minh bạch trận chiến đấu này còn thừa thời gian không nhiều. Nhất định phải xông đi lên tới gần địch nhân liều mạng. Nếu không một vị tránh né công kích, y nguyên sẽ bị thua trận đấu này. Mắt thấy thanh máu từng đoạn hạ xuống, chiến thần vô song trong lòng lo lắng. Nhưng y nguyên dựa theo lão bản chỉ thị, cố ý bán lấy hắn chính mình sinh mệnh giá trị. Chỉ chờ đối phương mắc lừa một khắc này, nhưng đối phương hội sẽ không mắc lừa. Trong lòng của hắn còn không cách nào xác định, nhưng hắn tin tưởng lão bản phán đoán. Nếu như đối phương trong khoảng thời gian này tại trận doanh chiến bên trong bị nín quá ác, nhu cầu cấp bách một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi đến cổ vũ sĩ khí, vậy hắn nhất định liền sẽ mắc lừa. Cái này là mình một cái duy nhất cơ hội, không ngừng hung ác vọt tới trước. Chiến thần vô song sớm đã đem cái kia đủ để vỡ bình tĩnh mấu chốt thắng bại kỹ năng biểu tượng nắm giữ ở trong tay, tùy thời chuẩn bị phát động. Hắn cái này trang bị bổ sung kỹ năng cho đến bây giờ chưa từng có sử dụng tới, ngược lại không phải là hắn không nỡ, mà chính là không có cơ hội sử dụng. Đồng thời cái này kỹ năng thực cũng không tính là gì kinh thiên động địa tuyệt chiêu. Chỉ bất quá ứng đối tình huống trước mắt, lại là duy nhất thủ đoạn hữu hiệu. Đinh đinh đang đang, mũi tên không ngừng bay tới. Thương khung lãng tử nhanh nhẹn cước bộ không ngừng lùi lại không ngừng công kích. Song phương từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Quan chiến các người chơi phản ứng hoàn toàn khác biệt. Thiên mệnh trận doanh các người chơi từng cái lắc đầu thở dài. Chính mình chiến sĩ dạng này liều mạng phương pháp, bọn họ đều hiểu, không đợi tới gần đối phương, chỉ sợ đã bị trực tiếp bắn chết, mà hỗn độn các người chơi thì cùng nhau phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Vì chính mình tuyển thủ sắp đạt được thắng lợi hưng phấn không thôi. Riêng là thương khung liên minh các người chơi, mắt thấy lão đại sắp xử lý đối phương lợi hại như vậy cao thủ người chơi. Mà lại sắp thắng được như thế nhẹ nhõm, rốt cục có thể cho bọn họ lớn lên chút cơn giận. Tựa như Lý Minh cùng Kinh Lan suy đoán như thế, bọn họ tại trận doanh chiến bên trong cùng tối nay trước hai cuộc chiến đấu một mực bị đối phương trêu đùa, sĩ khí xác thực thu đến ảnh hưởng cực lớn, vô cùng cần thiết một phen thắng lợi đến phấn chấn nhân tâm. Trận đấu này nếu như đạt được thắng lợi, bọn họ nhất định sẽ dùng thời gian dài gieo hò, đến biểu đạt bọn họ bị đè nén đã lâu phẫn uất tâm tình. Chiến thần vô song một mực vọt tới trước, một đường lên thanh máu cấp tốc hạ xuống. Khoảng cách song phương lại không có rút ngắn bao nhiêu. Hắn đuổi theo thương khung lãng tử theo lôi đài một bên đến khác một bên. Song phương vây quanh toàn bộ lôi đài cơ hồ đi dạo 3-4 vòng mấy lúc sau. Thời gian chiến đấu khoảng cách chỉnh trận đấu kết thúc cũng chỉ còn lại sau cùng 1 phút đồng hồ. Mà hắn thanh máu cũng chỉ còn phía dưới 10% hai bên. Hiện tại không chỉ có là chiến thần vô song bắt đầu khẩn trương lên. liền mang theo Lý Minh cùng Kinh Lan, cùng tất cả quan chiến bốn đại liên minh hạch tâm cao tầng, tất cả mọi người cũng đều khẩn trương nắm chặt quyền đầu. Ngay tại lúc này, Vô Song chuẩn bị, Kinh Lan nói ra, theo nàng vừa dứt lời, chiến thần Vô Song bỗng nhiên dừng lại vọt tới trước cước bộ. Đứng tại chỗ liên tục tránh lái mấy lần công kích, tiếp tục khôi phục lấy thanh máu, giống như có lẽ đã bất đắc dĩ từ bỏ truy kích. Ngầm thừa nhận lần tranh tài này kết quả, đáng chết, cái này liền từ bỏ. Thương Khung Lãng Tử nhìn đối phương không còn truy kích, nhưng trong lòng ngược lại cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá khi hắn chú ý tới đối phương thanh máu theo 10% bắt đầu chậm chạp tăng trở lại thời điểm, trong lòng của hắn phảng phất có một ác ma bỗng nhiên xuất hiện. Không thể để cho gia hỏa này như thế có mặt mũi thua trận trận đấu. Nhất định phải làm rơi hắn, lấy phương thức tốt nhất đến kết thúc trận đấu này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.